Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ngọc Tú hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi tiếp tục. Sau đó, lúc nào tôi cũng nghe thấy con bé nói chuyện một mình, tôi hỏi thì Kỳ Kỳ bảo có người đang nói chuyện với nó. Nhưng khi tôi hỏi đó là ai thì con bé lại không biết. Cô siết chặt bàn tay, rõ ràng đang giữa mùa hè nhưng cả người lại bắt đầu run rẩy. Mấy ngày nay, tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Cô nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa, ánh mắt tràn đầy bất an. Thỉnh thoảng, Kỳ Kỳ sẽ chỉ vào một góc nào đó trong nhà và nói có người ở đó. Tôi thật sự rất sợ. Tôi không biết thứ đó có hại con gái tôi không. Bây giờ tôi không dám để Kỳ Kỳ rời khỏi tầm mắt mình nữa. Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Streamer, xin cô giúp con gái tôi. Tôi không thể mất Kỳ Kỳ nữa. Sau khi nói xong, cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Một lúc lâu sau mới dần lấy lại bình tĩnh. Kỳ Hòa nhìn cô, giọng điệu bình thản. Cô muốn tôi giải quyết như thế nào? Bây giờ còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải diệt thứ đó ngay rồi. Chẳng lẽ streamer không biết cách xử lý nên mới hỏi vậy? Chờ nghe tiếp đi đã, đừng vội kết luận. Dương Ngọc Tú thoáng ngẩn người, khó hiểu hỏi. Thứ đó hại người như vậy, chẳng lẽ không thể trực tiếp xử lý sao? Kỳ Hòa không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Cô nghĩ kỹ lại đi, mấy ngày qua, nó đã thực sự làm hại Kỳ Kỳ chưa? Dương Ngọc Tú sững sờ. Hại Kỳ Kỳ ư? Bà mẹ này cũng thật kỳ lạ. Chẳng lẽ phải đợi đến khi có chuyện xảy ra mới xử lý sao? Streamer, cô lấy tiền của người ta, sao còn nói giúp cho thứ đó chứ? Từ từ nào. Tôi tin streamer có lý do. Lúc này, sau lưng Dương Ngọc Tú, Kỳ Kỳ trên giường hơi cử động một chút. Cô bé dụ mắt, ngồi dậy, giọng nói mềm mại vang lên. Mẹ, Dương Ngọc Tú giật mình, quay lại thấy con gái đã tỉnh, vội vàng chạy đến bên giường, lo lắng hỏi. Kỳ Kỳ, mẹ làm ồn đến con sao? Không có đâu, mẹ. Cô bé lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn về phía góc tường phía sau Dương Ngọc Tú. Chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía đó, Kỳ Kỳ chu môi, giọng nói giận dỗi. Là cậu ấy gọi con dậy. Câu nói này khiến Dương Ngọc Tú như hóa đá. Cô lập tức quay phát người lại, hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Hơi thở gấp gáp, cô run giọng nói. Streamer, nó ở trong phòng, cô mau giúp chúng tôi với. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, bình tĩnh và kiên định. Kỳ Kỳ, con có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy không? Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp. Mặt cậu ấy tối tối, con nhìn không rõ. Nói xong, cô bé chợt kéo tay mẹ, giọng nói đầy tò mò. Mẹ, con có thể đến gần xem một chút không? Không được, Dương Ngọc Tú hoảng hốt ôm chặt con gái vào lòng, như muốn che chở cô bé khỏi mọi thứ. Cô nhìn Kỳ Hòa, giọng đầy khẩn cầu. Kỳ Hòa, tôi trả tiền, xin cô hãy mau chóng đưa nó đi đi. Kỳ Hòa vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, chậm rãi đáp. Chờ một chút nữa, nhanh thôi. Nhưng lời nói của cô chẳng thể xoa dịu nỗi sợ hãi của Dương Ngọc Tú. Màn hình livestream cũng lập tức bùng nổ. Chờ, cô chờ để bọn họ gặp chuyện sao? Kỳ Hòa, tôi thật sự thất vọng về cô. Lúc trước xử lý duyên âm, chẳng phải cô ra tay rất dứt khoát sao? Sao lần này lại chần chừ như vậy? Khi khu bình luận đang nổ tung vì chỉ trích, Kỳ Kỳ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào góc tường. Đột nhiên, ánh mắt cô bé sáng lên. Giọng nói trong trẻo vang lên đầy hào hứng. Mẹ, con nhìn rõ rồi, đó là em trai. Hai chữ, em trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thốt ra, cả người Dương Ngọc Tú như bị điện giật. Cô run rẩy không ngừng, đôi môi tái nhợt, hàm răng va vào nhau lập cập. Cô khó khăn mở miệng. Kỳ Kỳ, con nói gì vậy? Chắc chắn con nhìn nhầm rồi. Con đâu có em trai nào đâu. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, hình ảnh cậu bé đứng trong góc phòng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Kỳ Kỳ chớp đôi mắt trong veo, vẫn kiên định nói. Nhưng mà, thật sự là em trai. Không phải, con đừng nói bậy nữa. Dương Ngọc Tú hốt hoảng, vội vàng đưa tay bịt miệng con gái. Vẻ mặt cô thoáng chút hoảng loạn, rồi nhanh chóng trở nên hoang mang tột độ. Bình luận trên livestream cũng dậy sóng. Con bà nó, chuyện gì vậy? Trông gì ấy đáng sợ quá. Không lẽ bị quỷ nhập rồi? Tại sao Kỳ Kỳ nhắc đến em trai mà mẹ con bé lại căng thẳng dữ vậy? Có điều gì khuất tất ở đây? Thật sự có em trai hả? Không phải Streamer và Kỳ Kỳ cùng nhau gạt người đấy chứ? Buồn cười thật. Lúc Kỳ Kỳ nói câu đó, Streamer còn chưa kịp xem bói mà. Gạt kiểu gì? Kỳ Kỳ bị hành động đột ngột của mẹ dọa sợ. Miệng bé bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng. Yếu ớt. Dương Ngọc Tú ôm chặt con gái, nhưng giọng nói đã trở nên mất kiểm soát. Con không có em trai. Đó không phải là em trai con. Cô càng kích động, tay càng siết chặt hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ dần đỏ lên. Bé giãy giụa, hai bàn tay yếu ớt đập lên cánh tay mẹ, nhưng sức lực quá yếu, không thể thoát ra. Kỳ Hòa lạnh giọng nhắc nhở, con gái cô sắp không thở được nữa rồi. Nhưng Dương Ngọc Tú dường như không nghe thấy, cô vẫn chìm trong cơn cuồng loạn của mình, miệng lẩm bẩm liên tục. Không có em trai, con không có em trai. Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Đến lúc này, ánh mắt Kỳ Hòa tối sầm lại, cô nghiêm giọng quát. Cô đã hại chết một đứa trẻ, chẳng lẽ còn muốn hại chết một đứa nữa sao? Lời nói như một cú đánh mạnh giáng xuống đầu Dương Ngọc Tú. Cô giật bắn người, như thể cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô hoảng hốt buông tay, nhìn con gái đang thở hổn hển. Kỳ Kỳ, mẹ không cố ý, con không sao chứ? Dương Ngọc Tú lắp bắp, đưa tay ôm con gái vào lòng. Là lỗi của mẹ không nên dùng sức như vậy. Kỳ Kỳ tham lam hít từng hơi thật sâu, đôi mắt trong veo hơi ướt. Một lúc lâu sau, bé mới ngước lên nhìn mẹ, giọng run rẩy. Mẹ, con thật sự rất sợ. Xin lỗi con, cách chương.